Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, đại năng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Đại Thụy cảnh nội, rất nhiều người ngước đầu nhìn lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là sao mà rung động tràng cảnh, vốn nên đen kịt như vực sâu bầu trời đêm. Bây giờ bị một đạo lại một đạo to lớn mà chướng mắt chùm sáng xuyên qua, đó là kiếm tu tung hoành trong bầu trời đêm sao? Không, nhìn thấy trước mắt, xa so với kiếm quang xẹt qua vận may thế bàng bạc nhiều. Nào giống như là một khỏa lại một khỏa đốt cháy đại tinh cực tốc lướt qua, màn đêm bị chùm sáng rực rỡ toàn diện đục xuyên, đồng thời hình như có cửu thiên lạc lôi tại nổ vang, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn xé nát toàn bộ thương khung. Trời à! Xảy ra chuyện gì? Làm sao có cấp số này sinh linh khôi phục, tung hoành dạ châu trên không? Rất nhiều người linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác rung động sâu sắc. Đây là địa tiên quá cảnh, một chút nhân vật ra cả tâm thần rung động, rất nhanh. Đến phiên đại ngu cảnh nội, phân bố tại đen kịt trên đại địa các tòa trong thành trì, giống như đã mất đi thanh âm, cử thành đều im lặng, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như tượng đất nhìn lên bầu trời, trong bầu trời đêm. Cái kia một vòng lại một vòng kinh khủng đại nhật, quang mang thịnh liệt, đốt cháy thương khung, băng tán nặng nề như trì tầng mây. Chiếu sáng trên trời dưới đất, cho tới bây giờ, địa tiên đại chiến muốn giấu giếm đều không dối gạt được, bất quá. Cho dù là tất cả con đường tông sư đi ra, cũng thấy không rõ những cường giả kia thân ảnh, con mắt nước mắt chảy dài, khó mà nhìn thẳng, liệt dương, địa tiên chi cốt. Số ít vận khí bạo dạp người lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Nhìn thấy trắng muốt mảnh xương nhiễm lấy chói lọi huyết dịch rơi xuống tại phụ cận mặt đất, đây đều là luyện khí thần tài, vận khí kém người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị thê diễm địa tiên huyết xối đến, tựa như là gỗ mục gặp được nham tương, tại chỗ đốt thành cho bụi cũng có người tại nhà mình cửa viện trước phát hiện không trôi chảy địa tiên ra thịt. Huyết dịch đỏ thẫm đều đang liều lĩnh nồng đậm hắc vụ. Lập tức bị cả kinh liên tục lùi lại, Niên Tùng Hạc, Tiêu Thanh Hành, Mộc Thương Ngô tuần tự bị trọng thương. Ven đường, bọn hắn có người tay cụt, có người bị đánh nát nửa người, còn có người da đầu đều bị kiếm quang chém rụng. Vô cùng thê thảm, tam đại địa tiên đã từng cao lập trên cửu tiêu. Ngày xưa đều vô cùng tự cao, hờ hững quan sát phía trên đại địa đông đảo chúng sinh. Chưa từng chật vật như vậy cùng thê thảm qua. Đoạn đường này đào vong, bọn hắn sắp bị triệt để đánh nổ, bọn hắn có tóc tai bù xù. Cả người là máu, không còn thần thánh, có lộ ra đáng sợ địa tiên chân hình. Khổng lồ như ngọn núi, cường tráng như hoang thú. Bên ngoài thân chất lỏng sền sệt hỗn dung lấy địa tiên chi huyết. Tích táp rơi xuống, nhuộm dần sương đêm, thiên địa kịch biến sắp đến. Thế giới chân thật tới gần, các người đều là thời đại này trụ cột vững vàng, đều có thể lên trời, trở thành ngọc khuyết bên trong thượng khách. Các vị, chúng ta ở giữa phải chăng có cái gì hiểu lầm? Còn xin dừng tay. Các người vẫn như cũ là trên trời quý khách. Niên Tùng Hạc cùng Mộc Thương Ngô tuần tự gọi hàng. Thật là sợ, lại tiếp tục như thế, nhục thể của bọn hắn đều muốn nổ tung, chịu không được loại áp lực này. Nhưng mà không có người phản ứng bọn hắn. Người xuất thủ từng cái, hoặc trên mặt che miếng vải đen, hoặc mang lên trên mặt nạ hoàng kim, tất cả đều mắt bốc hung quang. Đây rõ ràng là bịt tai trộm chuông. Thật sự cho rằng không biết bọn hắn căn nguyên à? Loại này hư giả che giấu cho ai nhìn đâu. Tức giận đến Tiêu Thanh Hành muốn nôn ra máu, Mộc Thương Ngô thì sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nhìn chằm chằm những người kia, cũng tỉ như cái kia cao lớn như thái cổ thần nhạc, giống như khổng lồ cự linh thần. Thật sự cho rằng đoán không được là lão man thần sao? Lúc này, đột nhiên có người quát lớn. Phía Tây yêu ma, người tại tìm đường CS sao? Sử dụng pháp thiên tượng địa liền muốn giả mạo ta chi bản thân lão man thần. Chỉ một thoáng, Niên Tùng Hạc, Tiêu Thanh Hành, Mộc Thương Ngô ba người mộng. Thật là có, giã địa tiên, tại đỉnh lấy thân phận của người khác tùy ý làm việc. Người săn bắn bọn hắn, đều mượn đặc thù kỳ bảo. Chủ yếu là vì che đi một loại nào đó lưu tại trong xương đêm vết tích. Cho dù sau đó trên trời đỉnh núi cũ lấy thiên bảo, tố nguyên, cũng khó có thể hiển hiện thân ảnh của bọn hắn. Phịch một tiếng, Mộc Thương Ngô lấy bí dược khôi phục như cũ thương thế. Trên đầu vai đột nhiên liền lại nổ tung, bị một cây to lớn màu vàng đầu ngón tay đâm nát. Cái kia rõ ràng là trong truyền thuyết lục tiên trì. Không biết là người nào thi triển, từ mênh mông trong bầu trời đêm rơi xuống. Suýt nữa để Mộc Thương Ngô nửa người đều nổ tung, đầu vai của hắn đẫm máu. Xương bả vai đều vỡ thành nhiều khối bay ra ngoài, hắn quát. Các ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Vốn nên trở thành trên trời khách, bây giờ lại khăng khăng muốn cùng Ngọc Kinh là địch sao? Vô thanh vô tức, một thanh ô kim phi kiếm tới gần, giống như là tia chớp màu đen đột nhiên xẹt qua khiến cho Mộc Thương Ngô dùng mình. Vội vàng tránh né, hắn một lỗ tai biến mất, còn có bộ phận da đầu cũng tại trong kiếm quang chóc ra. Ngay cả bộ mặt đều bị cái kia tiêu tán kiếm khí kinh khủng thái nhỏ bộ phận. Máu thịt be bét, mà ở bên cạnh, Tiêu Thanh Hành càng nghiêm trọng hơn. Nó địa tiên bản thể hóa thành quái vật khổng lồ, đã từng bóng loáng như ngọc da tuyết trắng hiện tại tràn đầy u cục. Còn có to dài lông đen dày đặc, càng có mỏ chim, thú chảo các loại từ khác nhau bộ vị mọc ra. Thân thể của nàng bị một đạo đao quang xuyên thủng, trước sau trong suốt. Các vị thật không thể ngồi xuống đến trò chuyện chút sao? Niên Tùng Hạc còn muốn tiến hành cố gắng cuối cùng, nhưng mà màn đêm phá toái, hai bàn tay khổng lồ rơi xuống, lượn lờ lấy chướng mắt tiên đạo tự phù hướng hắn khép lại đi qua. Niên Tùng Hạc cực tốc tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, một chân bị khép lại đại thủ kẹp lấy. Trên màn trời cường giả bí ẩn dùng sức nghiền một cái, địa tiên bàn chân liên đới bắp chân triệt để sụp đổ. Đây đều là cái gì ngoan nhân? Niên Tùng Hạc hãi nhiên, quả nhiên là sơn giã giấu kỳ lân. Hắn cho là mình đủ mạnh, kết quả lại tại mặt đất liên tiếp ăn quả đắng. Hắn có cảm giác người xuất thủ đại khái hay là cái kia cẩu lý cẩu khí hắc bạch hùng. Bởi vì trong bầu trời đêm, cương phong cuồn cuộn, cái kia hắc bạch hùng trà sát một đôi móng vuốt lớn. Dường như nó vận dụng pháp thiên tượng địa, hóa ra cự thủ, cho hắn tới một chút. Cẩu kiếm tiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên người vậy đến từ đông thổ địa tiên. Nói, lão đệ, những năm gần đây thể cốt còn cứng rắn hay không? Ta ngửi được trên người ngươi có thuốc bổ hương vị. Ngươi có chút hư a. Đông thổ địa tiên nhìn xem nó, sau đó trợn tròn tròng mắt, kém chút trở mặt. Đoạn thời gian trước nhà mình dược điền bị tặc, cái này hắc bạch hùng nhất định vào xem. Không phải vậy dùng cái gì biết hắn đang ăn đặc thù thuốc bổ? Nhất là lần trước có người hái hắn thần hoa, còn tiến vào hắn tĩnh thất, vận dụng hắn trường sinh lô tại nguyên chỗ luyện dược. Tại hiện trường lưu lại hai cây lông thú, thú thần. Là ngươi trộm ta nuôi bảo dược, lại đang nguyên địa luyện dược. Đông thổ địa tiên điểm chỉ lấy nó, ta thề, cái kia cũng không phải ta. Hắc bạch hùng quang minh lẫm liệt, bởi vì thật không phải nó. Chủ yếu là Lưu Mặc trước khi đi tại gây án, cẩu kiếm tiên rất khắc chế. Bất quá là bị lão Lưu phân một chút thuốc mà thôi, hai vị cố nhân, tại loại này truy sát tam đại địa tiên trong quá trình, còn có thời gian, tâm sự, có thể nghĩ, trận này đi săn hành động cỡ nào nghiêng về một bên, mặc dù tại đại ngu cảnh nội. Khoảng cách canh kim thành không phải rất xa, nhưng là Tiêu Thanh Hành, Mộc Thương Ngô bọn hắn thật sắp không kiên trì được nữa, ba người căn bản không biết tới vài tôn địa tiên tại cộng đồng đi săn bọn hắn, hiện tại đã đem bọn hắn triệt để ép lên tuyệt lộ. Niên Tùng Hạc đang chạy trốn trên đường, tiếng giống liên tục, liên tiếp tổn thất hai đại hóa thân cùng bộ phận thuần dương ý thức về sau. Bắt đầu tiến hành ngọc đá cùng vỡ liều mạng, một sát na. Hắn địa tiên chân hình vô cùng to lớn, giống như một tòa núi thịt, không tái phát ánh sáng. Nó toàn thân đen kịt xuống dưới, giống như một gốc cắm rễ tại vực sâu bờ Mặc Liên. Hắn đang thi triển cấm pháp, như là địa ngục chi liên xuất thế. Nó bộ phận huyết nhục thực vật hóa, tầng tầng lớp lớp hoa sen màu đen nở rộ, cánh hoa như màu đen thiên đao, hướng ra phía ngoài bay ra, mà lại, hắc liên lá cây, sợi rễ đều âm vang rung động, mang theo vực sâu chi lực, ngang nhiên vọt lên, xé rách màn đêm, yêu liêm vũ động cương phong, đao minh âm thanh, kiếm khí tiếng xé gió, bên tai không dứt, thân rễ của nó, phiến lá, hoa sen đều bị màu đen tiên đạo phù văn gia trì, hóa thành vũ khí, giống như là không gì không phá. Cùng những cái kia thợ săn liều mạng, Niên Tùng Hạc thuần dương ý thức thì trốn vào hắc liên hậu phương trong hắc ám, phảng phất muốn chui vào khu vực sâu kia dưới vọng tường ngọc thạch câu phần, bỏ qua nhục thân, bỏ chạy thuần dương ý thức. Không có khả năng. Có người quát, trong bầu trời đêm kiếm quang rơi xuống, lôi đình xen lẫn, còn có một cái chân to đạp xuống tới. Hết chương.